Mạo bài đại anh hùng, quyển 4, góc truyện audio.com, Điền Hành Kiện không chờ nổi nữa, ba vị dẫn đạo giả cũng không chờ nổi nữa. Ở nông trường bỏ hoang cách Abnosker không đầy 2 km, bọn họ đã phải chờ hơn 20 phút, các nhóm trinh sát được phái đi vẫn không thể có được thông tin chính xác. Tất cả những gì họ biết đến bây giờ là ở phía giáp đấu trường, binh lính của Cục Điều tra Hoàng gia, bộ binh Gachelon, thần thoại quân đoàn, cảnh vệ nhà tù cùng một đám lính đánh thuê không rõ lai lịch đang hỗn chiến ác liệt. Mà khu vực phụ cận Abnosker thì đầy tĩnh lặng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào xác định có mai phục hay không. Đang lúc ba vị dẫn đạo giả lòng như lửa đốt cuối cùng thì Tan Vi cũng truyền đến tin tức. Tin tức rất đơn giản. Một đội điện tử đã đánh lừa hệ thống phòng không thành công, tàu vận tải đã lên đường, sẽ đáp xuống trong thời gian dự định. Hai Gachelon có chính biến. Dòng chữ cuối cùng này đã làm cho tất cả được giải thích rõ ràng. Bộ đội đổ bộ, lính đánh thuê, trận chiến ở giáp đấu trường, tất cả đều rất hợp lý. Đục nước béo cò chiếm tiện nghi chính là công phu tự do chiến tuyến có được chân truyền của mập mạp, lúc này không phát huy thì còn đợi khi nào. Tandara nhanh chóng hạ lệnh, Obeto và Yakin mỗi người mang theo một trung đoàn, chia làm hai đường xông thẳng tới nhà tù, còn ông ta sẽ dẫn chủ lực cường công cửa chính Abnosker, chiếm lĩnh khu vực ở giữa giáp đấu trường và khu giam giữ, thành lập trận địa, đảm bảo đường lui an toàn. Các tự do chiến sĩ chờ đợi ngày này đã lâu, tất cả như mãnh hổ sổng chuồng, được 10 chiếc robot dẫn đầu thế đi như núi lở, nhanh chóng phá hủy các lớp hàng rào và lưới điện trùng trùng điệp điệp, xông vào nhà tù. Sau khi bắn hạ mấy gã lính của Cục Điều tra ở bên ngoài, các tự do chiến sĩ không hề gặp chút trở ngại đã chiếm lĩnh được tháp canh phía Bắc và phía Tây, đúng lúc này thì một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường của khu giam giữ liền bị thủng một lỗ lớn. Ngay sau đó, một đám phạm nhân đầu đầy đất bụi ôm súng hú hét dũng cảm xông ra ngoài. Leonardo cùng đám pháo hôi hồn nhiên không biết mình đã bị mập mạp cho lợi dụng, cuộc sống tù đày cực khổ đã làm cho đám quý tộc này khó chịu đến mức không thở nổi, nhất là những quý tộc trẻ tuổi lại càng có tinh thần liều mạng vì tự do, đây là cơ hội tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời tuyệt vọng của bọn họ. Mới vài giờ trước bọn họ vẫn còn không có lấy một tia hy vọng về việc vượt ngục, cái gã mập mạp được phái tới kia thật sự không thể làm cho người ta có chút cảm giác tín nhiệm. Nhưng khi nhìn thấy mập mạp đột nhiên phát động công kích nhất cử giết chết Goss, sau đó dưới con mắt của tất cả mọi người lại dễ dàng giải quyết hầu như toàn bộ cảnh vệ thì bọn họ đã hoàn toàn bị thuyết phục. Thì ra, vượt ngục lại có thể chơi như vậy. Bây giờ cái gã mập mạp siêu cấp bỉ ổi nhưng cũng rất lợi hại ấy nói lực lượng tiếp ứng đã tới, vậy thì còn phải sợ cái gì? Xông ra thôi, nhìn đám quý tộc hưng phấn lao ra ngoài, Điền Hành Kiện càng siết chặt cái cổ của Sydney, trên khuôn mặt tròn căng của hắn, ánh mắt chớp chớp, hai tai vểnh lên chăm chú lắng nghe mọi động tĩnh. Trong lòng hắn không ngừng cầu khẩn, chỉ mong phía ngoài không có cạm bẫy, nếu không chẳng những đám quý tộc chết sạch mà hắn cũng không có nhiều thời gian nữa, dù sao thì mỡ dày cỡ nào cũng đâu thể dùng thay lồng phòng ngự năng lượng. Tiểu đội quý tộc, góc truyện audio.com. Xông ra khỏi lỗ thủng liền sung sướng hoan hô ầm ĩ, mà những tiếng súng cũng không hề vang lên như dự đoán, ngay sau đó, mấy tự do chiến sĩ được Iliad phái đi trở về, hưng phấn báo cáo. Tự do chiến tuyến đã khống chế khu phía bắc nhà tù thành công. Mập mạp vừa nghe vậy liền lập tức buông Sydney ra, đáp lễ một cách đầy trang trọng với người lính vừa báo cáo, hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ với Sydney rồi sải những bước dài về phía bức tường vỡ. Sydney nhìn Điền Hành Kiện khí thế hiên ngang, bước đi hùng dũng như một tướng quân kiêu hãnh thì lão vừa thẹn vừa xấu hổ. Đúng vậy, người ta đã phải mạo hiểm cả tính mạng xâm nhập vào nhà tù để cứu mình. Hơn nữa, đừng nhìn cái bề ngoài hèn mọn bỉ ổi của hắn, đó nhất định chỉ là lớp ngụy trang mà thôi, nhìn người ta bây giờ quả là một thiết huyết quân nhân tiêu chuẩn. Vậy mà mình lại có thể hoài nghi một người như vậy sẽ lừa mình, bắt con mình đi làm pháo hôi sao? Thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bất quá tên kia vừa rồi tại sao lại còn phải uy hiếp mình chứ? Được gặp lại tự do chiến tuyến làm cho mập mạp thiếu chút nữa đã khóc òa lên, hắn nhiệt tình ôm lấy ba vị dẫn đạo giả, mấy tháng đau khổ cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh rạng đông rồi. An Lôi hẳn là đã trở lại Gallipalan, sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc tất cả đều không còn quan hệ gì với hắn nữa. Thằng nào chán sống muốn đi làm nhiệm vụ thì cứ việc, dù sao ông đây cũng không đi đâu. Tâm tình kích động và khẩn trương làm cho kích thích tố tuyến thượng thận trong người mập mạp phun trào, khiến hắn nhớ lại cái ngày xử nam cuối cùng trong đời với Mễ Lan, kết quả là mập mạp chỉ thấy khô nóng bứt rứt cả người run lên. Obeto nổi hết cả da gà, đẩy mập mạp ra, nhìn thấy ánh mắt bất thường của hắn thì vội vàng nói. Sứ giả, đã có tin tức về nữ sĩ quan liên lạc mà cậu hỏi. Nàng ta vẫn chưa rời khỏi Moski, bởi vì hệ thống liên lạc tình báo ở đây sau hành động lần này sau có biến động cho nên nàng phải chờ tới khi hành động hoàn thành xong mới có thể trở về Gallipalan. Giống như bị tạt một gáo nước lạnh, mập mạp đau đến thấu tâm can, An Lôi vẫn phải ở lại nơi này. Mặt khác, Gachelan đang diễn ra chính biến. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ tình huống cụ thể, bất quá. Obeto hơ hơ tay trước đôi mắt thất thần của mập mạp nói. Theo quan sát của các nhóm trinh sát thì Cục Điều tra Hoàng gia đã phát động tấn công giác đấu trường, cùng phối hợp với bọn họ còn có một đội lính đánh thuê. Bước đầu chúng tôi hoài nghi kẻ phát động cuộc chính biến này chính là Bruce và Stephen. Vậy sao, Điền Hành Kiện hai mắt sáng ngời, đây chính là cơ hội tốt để đục nước béo cò, lấy việc công báo thù riêng, nếu như có thể bắt được Bruce chém dụng lão nhị không an phận của hắn, lại tóm được James lẫn Stephen mang về liên bang, vậy thì quá hoàn mỹ. An Lôi được an toàn, hắn cũng an toàn, liên bang thắng lợi, chiến tranh kết thúc. Mập mạp vạn tuế, tuy nhiên nếu phải tự mình dẫn người đi đục nước béo cò thì thật sự là có chút khó khăn. Do dự 2 giây đồng hồ, mập mạp quyết định thật nhanh. Các cụ đã dạy, muốn giàu thì phải liều, hơn nữa còn nói, không nỡ bỏ trẻ con thì không bắt được sói, cùng lắm thì đánh bài chuồn, dù sao cũng đều là trẻ con nhà người khác cơ mà. Tiện nhân liền hạ lệnh, lập tức phóng thích tất cả phạm nhân, lệnh cho bọn họ tập hợp, chúng ta cấp cho bọn họ một con đường sống. Jock đứng nhìn thần thoại quân, gocchuyenaudio.com, đoàn đã tập hợp hoàn tất nhất thời có chút ngơ ngẩn. Vì ngôi vị hoàng đế, mình làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không? Vốn dĩ trước khi hai cậu em phát động chính biến, hắn hoàn toàn có thể ngăn cản chuyện này phát sinh. Nhưng mà cuối cùng hắn lại nghe theo sắp xếp của Philip, lợi dụng cuộc chính biến này, một bước đi lên đỉnh cao quyền lực. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ trở thành một người cô đơn, không có cha mẹ cũng không có anh em. Dùng sự phản bội để hoàn thành quá trình chuyển giao quyền lực chẳng lẽ chính là vận mệnh cuối cùng của gia tộc Morton hay sao? Nhưng mà bây giờ hắn đã ở vào thế cưỡi hổ khó xuống rồi. 6 sư đoàn thiết giáp và 10 sư đoàn bộ binh cơ giới của Stephen đã hoàn thành cuộc đổ bộ đường không chiến lược. Một kiệt tác hoàn mỹ. Cuộc đổ bộ này, nếu như nói không có sự tham dự của Lee Scott, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ không tin. Cho dù là Jock đã biết trước được vụ chính biến cũng bị sự bất ngờ và bí mật của nó là cho kinh ngạc. 16 sư đoàn lục quân, chỉ trong thời gian 3 ngày đã hoàn thành việc tập hợp và bí mật rút lui khỏi các chiến trường ở Lucerne, bước vào những chiếc tàu vận tải trở về Moski. Cho tới bây giờ, báo cáo từ tiền tuyến vẫn cho thấy liên bang Lurie chưa hề phát hiện ra trong rất nhiều trận địa Gachelan chỉ còn lại có 60% binh lực, sự chú ý của bọn họ vẫn bị những đòn đổ bộ bất ngờ xuống East Valley và núi Amazon hấp dẫn. Lee Scott bộc phát ra sức mạnh lớn nhất của hệ thống phòng ngự. Ông ta chẳng những đánh lừa được liên bang Lurie, đồng thời cũng đánh lừa được James. Suốt 3 ngày, James vẫn không thể phát hiện bất cứ dấu hiệu dị thường nào trong các báo cáo. Còn đối với Moski, còn ai có thể thông thạo hơn hai người Lee Scott và Stephen ngày ngày làm chỉ huy ở đây? Mỗi một lần yếu điểm, mỗi một đơn vị, mỗi một doanh trại từ kế hoạch điều động, bổ sung hậu cần, công tác huấn luyện v.v. đều nằm trong tay của bọn họ. Nếu như muốn động chút tay chân vào những thứ này, đối với bọn họ quả thực là không thể dễ dàng hơn nữa. Lực lượng nào đóng giữ yếu điểm thì hầu như đều bị lôi ra ngoài tiến hành thao diễn, còn ở các đơn vị khác không phải việc cung cấp năng lượng cho robot có vấn đề thì cũng là bên quân nhu cấp trang thiết bị sai số lượng và quy cách, sau đó lại yêu cầu chỉ huy các đơn vị này đi tập trung để báo cáo. Lee Scott và Stephen đã làm mọi cách để cho cuộc đổ bộ này đạt được hiệu quả lớn nhất. Chỉ có Hoàng Cung, Hoàng gia vệ đội và thần thoại quân đoàn là bọn họ không có cơ hội nhúng tay vào. Đây cũng là trọng điểm cường công trong kế hoạch. Còn hắn lại đưa thần thoại quân đoàn đi cách khỏi tầm mắt của bọn họ, sau đó lại dựa vào thần thoại quân đoàn cùng hoàng gia vệ đội trong tay, hoàn thành kế hoạch chim sẻ này. Tất cả liệu có thể lợi giống như trong tính toán hay không? Thần thoại quân đoàn liệu có thể trở thành cây cột chống trời hay không? Hoàng gia vệ đội liệu có thể bảo đảm an toàn cho hoàng cung tới cùng hay không? Còn nữa, Gordon người đứng đầu quân đội tiền nhiệm đồng minh mới nhất của hắn liệu có thể liên lạc với Hayleyzer, lợi dụng uy tín của hai người khống chế quân đội trú đóng ở Moski hay không? Tất cả đều là ẩn số. Bây giờ thứ duy nhất có thể xác định chính là hắn đã không có đường lui nữa. Đang suy nghĩ gì vậy? Do quay đầu nhìn lại thấy Reinhardt đang mỉm cười đứng ở phía sau. gocchuyenaudio.com Mình, Reinhardt mặc bộ quân phục tướng quân màu xám sẫm, bộ quân phục này ở cả Gachelan chỉ có một bộ duy nhất, đây là hoàng thất thiết kế riêng cho quân đoàn trưởng của thần thoại quân đoàn, cho dù là nguyên soái cũng không có tư cách mặc bộ đồ này. Bộ quân phục cầu kỳ xa hoa này hoàn toàn tôn lên vóc người của Reinhardt. Kể từ khi thế giới biết đến cái tên Reinhardt, hắn luôn khắc chế chính mình, trước nay không bao giờ buông lỏng phóng túng, cho nên, vóc người cùng tinh thần của hắn luôn được giữ ở trạng thái tốt nhất. Hắn vĩnh viễn luôn mỉm cười nhẹ nhàng ấm áp, ôn hòa lễ độ, làm cho mọi người ở trước mặt hắn đều cảm giác thấy thoải mái, nhưng không ai có thể lừa gạt hắn. Sự cơ trí cùng ánh mắt già dặn trước tuổi của hắn, mỗi lần đều làm cho Jock có một loại cảm giác nếu như Reinhardt là đại hoàng tử, chỉ sợ là hai cậu em kia đã sớm tuyệt vọng từ bỏ tranh đấu rồi. Hắn là chiến sĩ robot ưu tú nhất, là sĩ quan chỉ huy mưu trí mưu nhất, năng lực của hắn, mị lực của hắn, mỗi một phương diện đều có thể nói là hoàn mỹ. Một người như vậy thật sự là đứa con cưng của Thượng Đế. À, ta đang suy nghĩ tình thế ở Tan Vi. Jock nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn vẫn cảm thấy việc mình có thể trở thành chiến hữu với Reinhardt là một chuyện cực kỳ khó tin. Trong tiềm thức của Jock, hắn luôn đứng ở một góc ngược lại với sự hoàn mỹ của Reinhardt, cả hai đáng lẽ phải là đối thủ của nhau chứ không phải là bằng hữu. Ta rất bất ngờ, lần này, hai cậu em của Điện Hạ đã đi nhầm đường rồi. Reinhardt thản nhiên nói, không ai có thể phát động chính biến ở trước mặt thần thoại quân đoàn, bây giờ không có tương lai cũng không có. Jock ngây ngốc nhìn Reinhardt, hắn không biết sau khi mình trở thành hoàng đế, mối quan hệ giữa bản thân và vị quyền thần này sẽ trở thành gì. Người như vậy, hắn có thể điều khiển được sao? Lần này, may nhờ chúng ta đuổi theo đám gián điệp Lurie Lai vô ảnh khứ vô tung kia mà trở lại Moski kịp thời ứng phó. Nếu như đợi đến khi Tan Vi có chuyện mà chúng ta mới rời khỏi Whitlam thì chỉ sợ hết thảy đều đã chậm. Reinhardt nhìn Jock, khóe miệng có một nụ cười làm cho người ta bối rối, Điện Hạ Jock, ngài cũng nên thưởng lớn cho đám nhân viên tình báo chứ, đúng không? Đúng vậy, Jock không tự chủ được tránh né ánh mắt sáng quắc của Reinhardt, hắn cảm thấy tim mình bỗng đập rất nhanh. Điện Hạ, tàu đã chuẩn xong, chúng ta cũng nên bắt đầu hành động rồi. Reinhardt như không có chuyện gì, nhìn về chiếc tàu vận tải ở phía xa xa, nói. Tôi đi Hoàng Cung, ngài đi cứu bệ hạ, ngài chắc chắn là muốn làm như vậy chứ? Jock cười khó xử, nói thật ta biết đáng lẽ ta nên đi Hoàng Cung, dù sao Hoàng gia vệ đội cũng là do ta chỉ huy, còn đối với ngài mà nói cứu cha của ta là trách nhiệm lớn nhất. Bất quá, nụ cười của hắn có chút không tự nhiên, ngài biết đấy, khi cả Bruce lẫn Stephen đều đã phản bội cha ta, ta hy vọng ông ấy còn có thể nhìn thấy một người con đáng tin cậy. Reinhardt nhìn xoáy vào Jock, nhẹ nhàng nói, vậy cũng tốt, ta phục tùng ý chí của ngài. Mấy phút đồng hồ sau, 20 chiếc tàu vận tải hạng trung rời khỏi một căn cứ quân sự cách Tan Vi không tới 1.600 km, sau một giờ phi hành, bọn họ lại một lần nữa tiến vào tầng khí tầng, đáp xuống Tan Vi. Nhìn Jock và Hoàng gia vệ đội, đặc công của Cục Tình báo Hoàng gia bước vào tàu vận tải, Reinhardt khẽ mỉm cười. Kế hoạch chim sẻ cái tên, gocchuyenaudio.com, thật là có ý tứ. Hắn đứng trên đài chỉ huy, điều khiển hệ thống hỏa lực khóa chặt chiếc tàu vận tải của Jock, lạnh lùng ra lệnh. Bắn hạ nó, khi các chiến sĩ thuộc đội điện tử của tự do chiến tuyến tiến hành xâm nhập mục tiêu theo như kế hoạch thì bọn họ bỗng mừng rỡ phát hiện ra toàn bộ hệ thống giám sát không lưu, thậm chí cả thiên võng đã hoàn toàn bị rối loạn. Vô số mệnh lệnh đầy mâu thuẫn bay toán loạn khắp hệ thống. Mới giây trước mệnh lệnh được xác nhận, giây sau đã bị mệnh lệnh khác có cấp độ cao hơn hủy bỏ, ngay sau đó lại có mệnh lệnh cấp kép hơn nữa thay nhau xuất hiện, cả hệ thống thiên võng đã có tới 80% bộ phận bị treo. Không ai có thể thông qua một thiên võng rách nát như vậy để tiến hành điều động quân đội, bổ túc hậu cần và trao đổi tin tức tình báo. Các hệ thống thông tấn, điều khiển, giám sát, phòng ngự gần như tê liệt. Tạo thành tình huống như vậy chỉ có một cách lý giải. Đó chính là có người đang sử dụng quyền hạn không hạn chế tiến hành phá hoại. Các chiến sĩ đội địa tử vừa tiến hành công kích như dự định vừa uống cà phê, sự căng thẳng trước lúc hành động đã hoàn toàn đâu bị quăng ra ngoài 9 tầng mây. Ở thời khắc này, Gachelin không đề phòng. Các đợt tấn công nhằm vào hệ thống quản lý không lưu và phòng không nhanh chóng được hoàn thành, lợi dụng quyền hạn mà các tự do chiến sĩ chui sâu vào nội bộ chính quyền Gachelin có được, đội điện tử hầu như không gặp chút trở ngại đã mở ra được đường đi cho tàu vận tải. Là một sinh viên ưu tú của học viện chỉ huy, hắn hiểu rất rõ hệ thống thiên võng có ý nghĩa như thế nào đối với chiến tranh. Chiến tranh hiện đại mà không có thông tin liên lạc, không có hỏa lực hiệp đồng, không có lực lượng tiếp ứng, không có tình báo hỗ trợ, như vậy có là thiên binh thiên tướng thì cũng chỉ có vận mệnh thất bại mà thôi. Stephen có quyền hạn cao nhất với quân đội, còn Bruce lại có được quyền hạn của cục điều tra và các đơn vị an ninh. Những quyền hạn này trước chính biến là cao nhất, nhưng một khi chính biến bắt đầu, chỉ cần James nghĩ biện pháp liên lạc được với thiên võng, quyền hạn của hắn và Bruce sẽ trở thành mây khói. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là làm cho thiên võng tê liệt hoàn toàn, nhờ đó đảm bảo cho cuộc đổ bộ được thuận lợi, lại cắt đứt tất cả các tuyến liên lạc dựa vào các thiết bị liên lạc cục bộ quân dụng mang từ tiền tuyến về đánh thắng trận chiến này. Cả hệ thống thiên võng từng bước bị tê liệt, các đội quân của Stephen dựa vào khả năng cơ động siêu cường và mạng lưới liên lạc cục bộ dần hình thành ưu thế với đối phương. Thế nên hắn mới không biết có chiếc tàu vận tải mang dấu hiệu hoàng gia ngự dụng đã nghênh ngang tiến vào nhà tù Abnosker. Cách chương.